Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 47, lại một lần xin đặc thù thiên tài. Trần Thao có lẽ là một thiên tài, nhưng là do thật không có hứng thú. Trần Thao thân thể đối kháng năng lực vẫn là kém chút. Mà lại Trần Thao khẳng định là lấy không được lao công chứng. Mặc dù Trần Thao năm ngoái danh khí rất lớn, cùng Argentina tân tinh Messi nổi danh, nhưng là dựa theo FA nước tiểu tính chất, bọn hắn thật đúng là sẽ không cho cùng Trần Thao đặc thù thiên tài danh hào. Cho nên, đối với Trần Thao Doa chỉ có thương mà không giúp được gì. Mà lại cái này mùa giải, Doa cũng là không thể nào sẽ đem đặc thù thiên tài điều lệ dùng đến Trần Thao trên người. Cái này mùa giải, Doa là muốn đem đặc thù thiên tài điều lệ dùng đến Yaya Touré trên thân. Mà lại, Doa đã hướng FA đưa ra tài liệu, sau cùng thu thập ý kiến ngày cũng là định xuống dưới. Ngay tại mấy ngày nay, cho nên, Doa thật không có tâm tư đi cân nhắc Trần Thao cái gì. Hắn hiện tại là hy vọng Yaya Touré đặc thù thiên tài điều lệ có thể phê duyệt xuống tới. Lần này, Doa tìm đến giúp đỡ Yaya Touré xin đặc thù thiên tài điều lệ nặng cân giới bóng đá nhân sĩ chính là trước mùa giải Ajax huấn luyện viên trưởng Blinder cùng gần nhất mới tiếp nhận Ajax đội huấn luyện viên trưởng Ten Kết, Danny Blinder thế nhưng là Hà Lan giới bóng đá nhân vật truyền kỳ. Cũng là nổi tiếng thế giới ngôi sao bóng đá. Tại cầu thủ thời đại, hắn là hiệu lực qua Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ Ajax đội. Mà lại tại hiệu lực Ajax câu lạc bộ trong lúc đó, hắn còn xuất lĩnh đội bóng lấy được 3 cái châu Âu quán quân. Một lần châu Âu Winner Cup quán quân, một lần UEFA Cup quán quân cùng một lần UEFA Champions League quán quân. Đúng vậy, chính là UEFA Champions League cải chế về sau tòa kia Champions League quán quân. Chính là Danny Blinder thời kỳ đó cầm tới. Mà lại, Danny Blinder vẫn là Hà Lan đội tuyển quốc gia truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Tại Hà Lan đội tuyển quốc gia có phi thường biểu hiện kinh diễm. Hắn tại Hà Lan giới bóng đá uống thế giới bóng đá đều là có lực ảnh hưởng nhất định. Trước mùa giải hắn là thay Coleman trở thành Ajax câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Dẫn đội thành tích không tính chênh lệch, nhưng là mùa giải kết thúc về sau, hắn vẫn là rời chức. Yaya Touré chính là dưới tay hắn biểu hiện được phi thường không tệ. Vô cùng kinh người. Nếu như nói người nào giải Yaya Touré, không phải Danny Blinder không ai có thể hơn. Mà cái này mùa giải tiếp nhận Ajax huấn luyện viên trưởng vị trí chính là Ten Kết. Hắn cũng là người Hà Lan. Lại cầu thủ trong lúc đó hắn mặc dù không có hiệu lực qua Ajax uống Anh Hô Vân những này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ, nhưng là thực lực của hắn còn là rất không tệ. Là Ajax cùng Anh Hô Vân người khiêu chiến. Tại Hà Lan trong nước vẫn rất có tên tức giận. Bất quá, tại thế giới bóng đá phạm vi bên trong hắn cầu thủ sĩ khí danh tự là không đủ. Nhưng là, hiện tại hắn tại thế giới bóng đá vẫn rất có tên tức giận. Bởi vì từ năm 2003 bắt đầu, hắn ngay tại La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Barcelona câu lạc bộ đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Lấy được năm ngoái cùng năm trước La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Năm ngoái hắn càng là thu được UEFA Champions League quán quân. Ten Kết thanh danh lúc này mới xông ra, nhận lấy vô số người chú ý. Mà lại tại cái này mùa hè là có rất nhiều đội bóng muốn để Ten Kết đến trợ giáo. Có rất nhiều châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng đều coi trọng hắn. Nhưng là hắn hay là lựa chọn trở lại Hà Lan, đi Ajax, cho nên, hai người này lực ảnh hưởng vẫn phải có. Nhất là Ten Kết, ảnh hưởng của hắn là hiện tại. Dùng câu làng giải trí tới nói chính là, Ten Kết hiện tại đang hồng. Có hai người cùng bọn hắn phía sau đoàn đội ủng hộ. Doa tin tưởng lần này, Yaya Touré đặc thù thiên tài điều lệ là có thể xin xuống tới. Hiện tại, Doa liền đợi đến thu thập ý kiến đến. Đường phân cách Roger trở về. Mang theo phi thường xa sút tâm tình trở về. Quả nhiên, Roger lần này thuyết phục hành trình là thất bại. Mario Gomez là không nguyện ý đến Leeds United hiệu lực. hắn là nguyện ý lưu tại Stuttgart. Roger là cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bởi vì, Roger biết, nếu như Leeds United đội là nâng lên một cái mùa giải hoặc là nửa cái mùa giải đi đưa vào Mario Gomez, bọn hắn là rất dễ dàng đem Mario Gomez cho mang đi. Bởi vì Mario Gomez lúc kia tại Stuttgart nhận coi trọng còn chưa đủ. Không có cái gì ra sân cơ hội. Đáng tiếc à, bọn hắn Leeds United đội là tới chậm. Roger là thật cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bọn hắn liền kém một chút liền có thể đem Mario Gomez cho đưa đến Leeds United đội tới. Đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Roger là cảm giác được vô cùng tiếc nuối. Một ngày đều không có tinh thần. Doa là có chút bất đắc dĩ. Roger gia hỏa này là có chút tẩu hỏa nhập ma à. Càng làm cho Doa giật mình biết hàng. Roger ở thời điểm này vậy mà dạng này nói với Doa. Lão bản, đã Mario Gomez không được. Vậy ta liền đi xem một chút Edin Dzeko đi. Mặc dù ta chưa từng gặp qua hắn. Nhưng là ta là tin tưởng ánh mắt của ngươi. Đã ngươi nói Edin Dzeko cùng Mario Gomez tương xứng. Vậy chúng ta đưa vào Edin Dzeko được rồi. Doa là ngây ngẩn cả người. Hắn thật không nghĩ tới Roger vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Bất quá, Roger ý tưởng này cũng không tệ lắm. Ở thời điểm này đưa vào Edin Dzeko vẫn rất có khả năng. Dù sao lúc này Edin Dzeko còn uốn tại Bosnia thi đấu vòng tròn. Hắn còn trẻ là hướng tới châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn. Nhưng là Bosnia không phải EU thành viên nước A. Gia hỏa này đến Premiership cũng là cần lao công chứng A. Cho nên, trong năm ấy, Edin Dzeko đi vào Leeds United đội. Hắn cũng không có cách nào vì Leeds United đội một hiệu lực. Nếu như đem hắn an trí tại đội thanh niên hoặc là đội dự bị. Đây đối với hắn trưởng thành lại không có trợ giúp gì. Cho nên, đưa vào Edin Dzeko về sau cũng chỉ có đem Edin Dzeko cho thuê ra ngoài. Không biết như vậy Edin Dzeko còn nguyện ý hay không đến Leeds United đội đâu. Doa cũng là không nắm chắc được. Doa là đem những này nghi hoặc nói cho Roger. Roger lông mày cũng là gấp nhíu lại. Xem ra muốn đưa vào Edin Dzeko cũng là tương đối khó khăn. Cũng không có Roger tưởng tượng dễ dàng như vậy. Roger cúi đầu trầm ngâm một trận. Sau đó nói thẳng, như vậy đi. Ta đi Bosnia cùng xét nhìn một chút. Nhìn xem cái này Edin Dzeko thực lực đến cùng như thế nào. Nếu như có thể mà nói. Ta sẽ thuyết phục hắn gia nhập liên minh chúng ta Leeds United đội. Cho dù là bị thuê ra ngoài. Cũng so với hắn tiếp tục lưu lại Bosnia cái gì muốn tốt. Doa là nhẹ gật đầu. Cảm thấy có thể thực hiện. Hắn liền nói. Tốt à, người có thể đi nhìn xem. Roger xem ra là thật muốn vì Luca Toni tìm một cái tiếp nhận người a. Không biết thế nào, Roger chính là trướng mắt Nicola Benner. Không phải muốn cho Luca Toni tìm một cái còn lại tiếp nhận người. Doa cũng là không có cách nào. Liền để Roger đi. Roger người này là một cái điển hình hành động phái. Vừa mới nói không đến bao lâu. Hắn liền trực tiếp thu thập hành lý. Rời đi đội bóng. Lao tới Bosnia. Mà liền tại Roger sau khi đi không đến bao lâu. Arsenal đội báo giá liền đến. Trực tiếp đưa tới Doa trước mặt. Bọn hắn muốn dẫn viện binh chính là Nicola Benner. Rất bình thường hiển nhiên. Arsene Wenger đối với Nicola Benner còn chưa hề tuyệt vọng. Nicola Benner mặc dù tại Leeds United đội ra sân cơ hội cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là hắn nhưng lại có rất không tệ biểu hiện. Chủ yếu hơn chính là Nicola Benner vô cùng tuổi trẻ. Arsene Wenger là xem trọng Nicola Benner tiềm lực. Hắn phi thường hy vọng đem cái này người tới Arsenal đội đi. Bất quá, Doa là trực tiếp cự tuyệt Arsene Wenger báo giá. Hiện tại Leeds United trong trận chỉ có Luca Toni cùng Nicola Benner hai cái cao trung phong. Doa tự nhiên là muốn lưu lại Nicola Benner. Sẽ không để cho hắn rời đi. Cho dù là Roger đem Edin Dzeko tìm tới. Edin Dzeko cũng không có vì Leeds United đội một ra sân thi đấu tư cách. Cho nên Nicola Benner nhất định phải lưu lại. Doa là trực tiếp quyết cự tuyệt, thậm chí còn không cho Arsene Wenger tiếp tục báo giá cơ hội. Arsene Wenger kia là vô cùng tức giận, thiếu chút nữa đâm Doa tiểu nhân. Đường phân cách Doa là gặp được Danny Blinder cùng Ten Kate. Bọn hắn đã là đi tới nước Anh, là muốn cùng Doa cùng đi tham gia cái này thu thập ý kiến. Doa là nhiệt tình hướng về Danny Blinder vươn tay phải của mình. Nói ra, phi thường cảm tạ hai vị đến. Các ngươi đây là cho ta bang đại ân a. Danny Blinder là cùng húc cười một tiếng. Nói ra, ha ha, Doa tiên sinh ngươi khách khí. Có thể trợ giúp cho ngươi, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Mà lại, ta cùng Yaya rất quen thuộc. Hắn là một thiên tài cầu thủ. Ta tin tưởng cho dù không có chúng ta, hắn cũng là có thể thu hoạch được đặc thù thiên tài điều lệ. Ten Kate thì là không có Danny Blinder dễ nói chuyện như vậy. Nói thật, Ten Kate là có vẻ hơi ngạo khí. Dù sao người ta là cầm qua UEFA Champions League quán quân người. Mặc dù là lấy trợ giáo thân phận cầm tới, nhưng là người ta địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Người ta hiện tại thế nhưng là đang hồng nổ gà con. Vô số đội bóng tranh cướp giành giật muốn hắn. Không có cách nào, người ta nên ngạo khí. Doa cũng không có để ý. Trên mặt vẫn như cũ duy trì ấm áp mỉm cười. Danny Blinder cùng Ten Kate hai người ánh mắt đều là sáng lên. Cái này Doa thật là không đơn giản a. Khó trách hắn có thể dẫn đội sáng tạo nước Anh Kaiserslautern kỳ tích. Hơn nữa còn đem cái này kỳ tích phát dương quang đại. Không chỉ muốn mới được thăng cấp thân phận lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân, còn lấy được UEFA cấp quán quân, sáng tạo ra thuộc về bọn hắn chính Leeds United kỳ tích. Quả nhiên, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a. Sau đó, Doa cùng luật sư của hắn đoàn cùng Danny Blinder cùng Ten Kate bọn người là có mặt FA tổ chức lần này thu thập ý kiến. Nói thật, tình huống không phải rất bình thường lý tưởng. FA phương diện cho rằng những tài liệu này còn chưa hoàn chỉnh. Cần Leeds United đi chuẩn bị càng nhiều tư liệu mới được. Bằng không mà nói, Yaya Toure đặc thù thiên tài điều lệ là không lấy được. Cái này thật không phải một tin tức tốt. Nhưng là đây cũng không phải là cái gì tin tức xấu. Dù sao, Yaya Toure xin đặc thù thiên tài điều lệ sự tình không có bị phủ quyết. Nếu như bọn hắn trở về chuẩn bị càng nhiều tư liệu, Yaya Toure còn có thể cầm tới đặc thù thiên tài điều lệ. Lần thứ hai thu thập ý kiến sẽ tại 5 ngày sau đó tiến hành. Lúc kia FA đem sẽ làm ra cuối cùng quyết định. Doa là cảm tạ Danny Blinder cùng Ten Kate phương diện có mặt cùng trợ giúp. Đồng thời cũng là nghĩ bọn hắn thật có lỗi. Bọn hắn muốn bao nhiêu tại Leeds United đợi mấy ngày. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.